Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1095 xích bích. Chương 1095 kết quả đâu? Này sơn thủy phong cảnh gì đó không cần thật tốt quá, một lát sau. Đại Ly ngồi ở trước giường bệnh mặt, tùy tay cầm lấy bên cạnh một mâm trái cây chung trong đó một cái. Dùng tay áo xoa xoa. Cắn một ngụm, hồn nhiên không màng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nơm nớp lo sợ nhân viên y tế, nàng nhìn về phía. Trước mắt nửa ngồi Mộ Dung Thu Thủy, đối phương sắc mặt so vừa mới càng trắng, quân tử Ly. Ngươi tới làm cái gì? Mộ Dung Thu Thủy trong lòng lại sợ hãi lại oán hận. Càng nhiều vẫn là vô lực, xem ngươi a. Mấy ngày nay ta bận quá. Vẫn luôn không có thể trừ thời gian tới xem ngươi, không cần ngươi giả hảo tâm. Ta không hảo tâm, liền thật sự chỉ là đến xem. Đúng rồi, thuận tiện biểu đạt hạ thế thân ngươi tham gia kỳ sơn đường đi thẩm định cách xin lỗi, Mộ Dung Thu. Thủy sớm đã biết cái này. Chỉ là từ Đại Ly trong miệng nói ra vẫn là làm hắn tâm can tỳ phổi thận đều bị thương, nếu ngươi là vì tới diễu võ Dương Oai. Vậy ngươi liền phải thất vọng rồi. Bất quá là một lần thất bại mà thôi. Ta, nhắc lại hạ ngươi còn thiếu ta 5 vạn linh hỏa chưa cho. Ta hôm nay mới nhớ tới. Cho nên đến xem ngươi sau đó thuận tiện đem 5 vạn linh hỏa lấy tới, nhân viên y tế cảm. Thấy bọn họ thật vất vả cứu tỉnh người hiện tại phòng chừng muốn tức chết đi qua. Nhìn kia thể diện không có chút máu thở hổn hển, ngươi. Rốt cuộc là nhiều người chứng kiến quá sự tình. Mộ Dung Thu Thủy cũng nói không nên lời phản bác nói. Chỉ có thể lạnh mặt. Lấy ra 5 vạn rực rỡ cho Đại Ly, cắt sát. Đại Ly lại cắn một ngụm trái cây. Sau đó nói. Ta liền thích ngươi như vậy thành thật lại ngoan ngoãn người, cầm tiền. Tự nhiên là phải đi người. Đứng dậy. Nàng lại cầm một cái trái cây, lại thuận tiện nói hạ ngươi này trái cây là thật sự man ăn ngon. Ai đưa? Lan, Lan, Lan, Mộ Dung Thu Thủy trực tiếp nằm ngay đơ. Sát xuyên điện sự tình thực mau liền truyền ra đi. Mặt khác điện phản ứng không đồng nhất. Nhưng là rốt cuộc là bị người này tác phong cấp dọa tới rồi, nghe nói mới vừa tỉnh lại không bao lâu. Mộ Dung Thu Thủy lại bị nàng khí ngất đi rồi. Hiện tại còn ở cứu giúp chung, nghe nói bị Mộ Dung Thu Thủy kế hoạch phản kích kia một đống người. Cũng đều bị đưa vào viện điều dưỡng trị liệu. Nghe nói người nọ đi ra viện điều dưỡng thời điểm trong tay tới xách theo một cái quả rổ. Còn một đường dặn dò tiểu hộ sĩ nhất định phải chiếu cố hảo Mộ Dung Thu Thủy vân vân, này ni ma liền. Một xà tinh bệnh a, ăn thịt người không nhả xương. Tức chết người không mang theo thở dốc, cha Trấn Hải tức giận rào rạt đến đi tìm Đại Ly chuẩn bị gian. Dạy hạ nàng, kết quả nhân ra ở cửa treo lên chuẩn bị chiến tranh kỳ sơn. Xin đừng quấy rầy, nếu không tự gánh lấy hậu quả, ha ha. Phó điện chủ nháy mắt bại lui, sát xuyên điện. Quân tử Ly, vạn hỏa đoạn trạch nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Kia biểu tình thập phần cổ quái, hắn quay đầu. Đối xe Nguyên Khải nói. Ngày mai chính là kỳ sơn đường đi hạch, người nhưng chuẩn bị tốt. Đương nhiên, xe Nguyên Khải mỉm cười, lòng bàn tay nhéo một viên hỏa cầu, nheo lại mắt, lần này tuyệt đối có thể đem Tiêu Bạch cùng Nhiếp Vĩnh Thương hoàn toàn đánh tan. Có lẽ người cũng nên chú ý hạ cái này quân tử Ly. Nàng rất lợi hại, đoạn trạch nói làm xe Nguyên Khải sửng sốt. Tiếp theo cười gật đầu, rốt cuộc là không như thế nào để ở trong lòng. Đoạn trạch cũng không nhắc lại, ma cung không phải chính đạo. Chính là sư phó cũng lười đến cùng đồ đệ để điểm cái gì. Dù sao con đường của ngươi chính ngươi đi, bên kia. Hàn Phong Điện, cung trang phụ nhân rất nhỏ thở dài. Tổng cảm thấy cái này quân tử Ly xuất hiện quá quỷ dị. Kia tác phong cũng là kỳ ba. Rất nguy hiểm kỳ ba, nếu là xuân 13 đại nhân mang tiến vào người. Tất nhiên là có chút ít bản lĩnh, chỉ là cũng không cần thiết quá để ở trong lòng. Mạnh yếu như thế nào? Quá mấy ngày tự nhiên có thể thấy rốt cuộc ám ảnh khoanh tay trước ngực. Nghiêng dựa vào vách tường người nhàn nhạt nói, cũng là. Rốt cuộc các ngươi cường đại nhất địch nhân cũng không nhất định xuất từ chúng ta ma cung. Năm nay Kỳ Sơn Đường đi hạch, có lẽ kéo dài trước một lần Hoàng Kim Kỳ. Quần hùng cũng khởi a, Đại Ly mấy ngày này cũng chưa ra quá Ma Cung nơi dừng chân. Tự nhiên không biết phần xuyên biến hóa có bao nhiêu đại, đệ nhất. Phần xuyên giới hạn khẩu bị mở ra, tảng lớn phần châu người vọt vào. Nếu nàng mấy ngày này có ra cửa tới nơi này nhìn một cái, không chuẩn có thể nhìn đến một ít quen thuộc gương mặt ở chen chúc mà nhập biển người Trung Hạc. Trong bầy gà, đệ nhị, đào hoa hoa mai hoa anh đào các loại hoa đều bị cố tình dục sinh. Khai đến các loại kiều diễm, đẹp không sao tả xiết, mỹ nữ soái ca một chảo một đống, nơi nơi là công tử thục nữ. Thế gia quý tộc thế lực từ từ đại nhân vật một sao xuất hiện ở phần xuyên các đường phố chung, đệ tam. Vật gia lại dâng lên, Kỳ Sơn Đường đi hạch khai mạc ngày này. Đại Ly sớm đã tỉnh, trước sau như một phải trang điểm, đánh ngáp kéo guốc gỗ đến ra cửa, nói Ma Cung cùng mặt khác chính đạo còn có một cái khác biệt chính. Là đến phiên loại này ý nghĩa phi phàm đại hình thi đấu là lúc. Hắn là không có bất luận cái gì lão sư hoặc là hướng dẫn du lịch mang đội. Cũng không có một vụ vui vẻ đưa tiễn muội tử hoặc là tiểu đệ đệ. Càng không có gì phô trương có thể bãi, một đám đều cho ta chính mình lăn qua đi. Ha ha, vì thế biếng nhác quân đại nhân liền thấy được cơ hồ không có một bóng người Ma Cung quảng trường. Nàng ngẩn người, chẳng lẽ nàng thức dậy quá muộn. Giữ chặt bên cạnh một cái quét rác hạ nhân, ngạch. Kỳ Sơn Đường đi hạch địa điểm ở đâu? Kia hạ nhân có lẽ là bị dọa tới rồi. Giật mình mới nói. Liền ở Kỳ Sơn Quán ở đâu? Đông Sườn Xích Bích khu, phần xuyên có thánh địa. Thánh địa có Xích Bích. Xích Bích là phần xuyên nhất tôn quý địa phương. Truyền thuyết cũng là rất nhiều cường giả nhất thích quyết chiến địa phương, bởi vì nó trống trải. Rộng lớn. Khí phách, Đại Ly nhớ rõ tên này vẫn là bởi vì trên địa cầu cũng có cái Xích Bích, chiết kích trầm xa thiết mạt. Tiêu, tự đem ma tẩy nhận tiền triều, Đông Phong không cùng Chu Lang liền. Đồng tước Xuân Thâm khóa nhị kiều, Đỗ Mục Xích Bích thơ với Đại Ly xem như có chút ấn tượng. Bất quá thơ chung nhiều có rất nhiều đối tam quốc Xích Bích chi chiến thổn thức cảm khái. Có lẽ còn có một ít tiếc nuối. Đại Ly lại càng thích nó thể hiện ra tam quốc người thắng làm vua thiết huyết phong cách đáng tiếc. Phần xuyên Xích Bích không quan hệ quốc gia sinh tử tồn vong. Không có cái loại này cao lớn giang sơn chi tranh tình cảm. Chỉ có trần trụi lực lượng cuộc đua. Nhất cơ sở thiên địa tranh phong. Căn cứ vào cá nhân chi chiến. Không, có lẽ còn có một ít là vì hồng nhan mà đấu. Phần xuyên Xích Bích phi trên địa cầu Xích Bích có thể so. Cũng là một mặt vách tường, lại là như một ngọn núi giống nhau, toàn thân đỏ sậm, hồng phốc phốc, thực bình thường bộ dáng, đứng lặng bình nguyên phía trên. Vạn trượng cao, ngàn trượng khoan, ngạo thị vòm trời, tục xưng Xích Bích. Đại Ly mới vừa tiến vào khổng lồ Xích Bích khu đó là xa xa thấy được kia cao ngất khổng lồ một mặt. Xích Bích, trong lòng không phải không có chấn động. Đặc biệt là ập vào trước mặt giết chóc chi khí thế nhưng còn có thể làm nàng sát chi cảnh vì này. Chấn động, nơi này có chút ý tứ a, tâm niệm vừa động. Đại Ly bưu phi tốc độ càng nhanh hạ. Trực tiếp lướt qua phía dưới tảng lớn phi thoi tu sĩ, đó là ai? Tốc độ thật nhanh, hình như là Ma Cung người, quốc gỗ. Không phải là quân tử Ly đi, bệnh tâm thần. Hiện tại xuyên quốc gỗ lưu tóc ngắn người nhiều đi. Kỳ Sơn Quán lịch đại tổng quán đều ở Xích Bích bên cạnh. Đắm chìm trong Xích Bích tiên cổ giết chóc chi khí dưới. Có loại hung thú chiếm cứ cảm giác, bất quá giờ phút này ở cái này hung thú bên ngoài lui tới người. Rất nhiều, rậm rạp, trải rộng ở to như vậy thảo nguyên thượng. Xanh mơn mởn bên trong có từng điều hắc lưu. Một đám điểm đen, Đại Ly dừng ở Kỳ Sơn Quán bên ngoài. Kỳ Sơn Tổng Quán chỉ có một kiến trúc. Thực khổng lồ liền thể kiến trúc, không có dư thừa giống như, chỉ có thê lương mà cổ xưa ổn trọng, ánh mắt thượng di. Đại Ly nhìn đến Kỳ Sơn Tổng Quán bên cạnh phía sau kia mặt to lớn Xích Bích. Giờ phút này gần xem mới phát giác này Xích Bích là hồng núi đá thể. Trên mặt gồ ghề lồi lõm, có rất nhiều đao ngân vết kiếm từ từ, trong đó nhất dọa người đó là một đao một kiếm dấu vết. Giao nhau. Đao ngân thực khoan, khí phách phi thường, dấu vết chỗ là bỏng cháy ra tới hắc hồng tiêu sắc, tràn ngập tàn sát hết thảy đốt diễm cảm, vết kiếm không khoan. Rất nhỏ, nhưng là thập phần thâm, nhìn không thấy đế giống nhau. Mặt trên có chút băng lam hơi nước cùng vô cùng vực sâu sát khí, đại ly thực rất nhiều người giống nhau, đứng ở xích bích dưới xem đến có chút tân triều mãnh liệt, đây là như thế nào một trận chiến mới có thể ở mặt trên lưu lại như vậy mãnh liệt dấu vết cùng hơi thở, thẳng đến như vậy liền còn không có. Đạm đi, đó là xích bích trận chiến đầu tiên hai vị cường giả lưu lại. Cũng là phần xuyên thánh địa đặt móng người. Thế nhân xưng hô bọn họ vì đốt cùng xuyên, bọn họ tại đây một trận chiến. Cuối cùng tuyệt sát nhất chiêu chung từng người ở xích bích thượng để lại dấu vết. Từ đây hai điều dấu vết đó là được xưng là xích bích vết kiếm cùng xích bích đao ngân. Cự này đã có một vạn năm. Cũng là phần xuyên ra đời thời gian, một trận chiến lúc sau cộng đồng liên thủ sáng lập phần xuyên. Đây là ở phần xuyên thậm chí cỡ trung quần vực cảnh nội thần thoại, kia hai vị tuyệt bước là đại thừa. Cấp cao thủ, bất quá, đại ly quay đầu nhìn về phía bên cạnh giải thích người. Tử vị ương, ngươi tới rất sớm, là ngươi quá chậm. Tử vị ương đạm đạm cười. Bất quá ma cung người xưa nay top 5 top 3 lời nhác. Ngươi còn không tính đặc biệt chậm, đại ly đã lưu ý đến nơi đây ma cung người tuy rằng có không ít. Nhưng là quan trọng một ít nhân vật vẫn chưa đến toàn, vậy ngươi bỗng nhiên bỏ xuống ngươi kia ai? Oán đệ đệ tới ta bên người, chính là vì thúc giục ta giao hàng. Đại ly hướng nàng phía sau cách đó không xa thẳng lăng lăng xem ra tím quân hầu liếc liếc mắt một. Cái, nào biết hắn xem chính là ta còn là ngươi, tử vị ương nói làm đại ly sửng sốt. Cổ quái đến nhìn nàng một cái. Ngươi vì đùa giỡn ta một chút, không tiếc kéo lên ngươi đệ đệ, ngươi đầy cũng là man đua. Ha ha, tử vị ương mỉm cười. Xem ngươi này ngữ khí, nghĩ đến ta Long Lân đã xử lý tốt. Nàng nhưng thật ra so tương Tây Cung bình tĩnh. Cũng không biết này đoán chính là tùy ý vẫn là cố ý. Ân, đại ly đưa qua nhẫn. Thu phục, cho ngươi, tử vị ương vẫn là kinh ngạc. Nhìn thoáng qua nhẫn bên trong long tinh, đôi mắt rực rỡ lung linh. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy a, này hơi mang vui đùa nhẹ nhàng ngữ khí mặc danh làm người cảm thấy có điểm khiêu khích ý tứ, ảo giác đi ngạch. Ngạch, đại ly khóe miệng một câu, bỗng nhiên nói, vị ương cô nương a, những lời này cũng không thể tùy tiện cùng một người nam nhân nói, ta không tùy tiện nói, là thiệt tình thực lòng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.